Chàng rể quyền thế, chương 5355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rốt cuộc, những thổ hoàng đế ở Chương Tây này, chưa bao giờ có người chống lại được. Vì vậy, bất kỳ hành động phản kháng nào cũng là một sự khiêu khích rất lớn trong mắt họ. Ôi, tay cầm lệnh bài trưởng môn của Tây Nam Thiên Môn Trại. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi là một nhân vật rồi sao? Ta đã thấy qua người kiêu ngạo. Ta đã thấy qua người vô pháp vô thiên. Nhưng ta chưa từng thấy người nào dám kiêu ngạo như vậy. Cho dù Đỗ Lương có ở đây, đối với đuổi thi nhất tộc chúng ta, đều phải tất cung tất kính. Một cái da hỏa lông còn chưa mọc đủ, tính là cái dám gì? Nhất định phải chơi chết hắn. Ít nhất, cũng phải đánh gãy hai chân của hắn. Để hắn quỳ gối trước mặt Miêu đại thiếu xin lỗi. Một đám người đuổi thi nhất tộc, hết lần này tới lần khác mắng Bùi Nguyên Minh. Nhiều người đã bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị động thủ. Miêu Thất lúc này đang đắc ý nhìn Bùi Nguyên Minh. Danh con, đừng tưởng rằng tại bờ sông ngươi có thể phế ta. Hiện tại liền có thể làm gì được ta. Đắc tội đuổi thi nhất tộc chúng ta. Ngươi chết chắc. Bùi Nguyên Minh không có biểu hiện tức giận. Phất tay ngăn cản Đỗ Cách Cách đang định gọi điện thoại gọi người. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn màn biểu diễn của đám người trước mặt. Nhưng không biết tại sao, vẻ bình tĩnh của Bùi Nguyên Minh rơi vào trong mắt Miêu Thất, lại hiện lên một chút lãnh đạm, có chút lạnh lùng, lại có chút kinh khủng. Miêu Thất không khỏi dùng mình một cái. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đây là nơi nào? Mình thế nào khả năng còn để Bùi Nguyên Minh tên vương bát đản này hù sợ? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh từ đầu đến cuối không thay đổi nhiều, mà là tư thế nhẹ như mây gió, Miêu Bạch Phượng trong phút chốc nổi giận. Cô bước tới, chỉ Bùi Nguyên Minh, nhẹ giọng nói: "Bùi Nguyên Minh, ngươi hôm nay phá hư ra mắt của Miêu đại thiếu chúng ta, lại tiêu diệt đội cương thi của Miêu đại thiếu, tổn thương sư đệ tốt của ta. Hiện tại, ta không muốn tính toán những thứ này, nhưng là ngươi, thế mà chạy đến nơi đây, đánh mặt sư đệ của ta. Ngươi thực sự cho rằng chúng ta nếu rời khỏi Chương Tây sẽ dễ bị ức hiếp sao? Ngươi thật sự cho rằng mình có chút thân thủ liền có thể không kiêng nể gì cả sao? Người tới, đem họ Bùi hạ xuống, mang đi, ta muốn đích thân xử lý hắn." Rõ ràng đối với Miêu Bạch Phượng, trên đời không có chân lý hay công lý gì. Kẻ nào dám xúc phạm đuổi thi nhất tộc, dám đánh vào mặt đuổi thi nhất tộc, đả thương Miêu Thất, như vậy liền chờ chết đi. Và khi nghe thấy điều này, một số trưởng lão trong đuổi thi nhất cũng lớn tiếng nói: "Ra tay, đồng loạt ra tay, tên vương bát đản này dám hoàn thủ, liền trực tiếp ngay tại chỗ giết chết, chơi chết hắn." "Vâng." Nghe nói như thế, 10 đại cao thủ đuổi thi nhất tộc đồng thời lấy ra binh khí. Cách trương.